Chuyện thường ngày của Hoàng Khố Sủng Thê, chương 12, lại mặt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng người bên ngoài đều biết Khương Kỳ đã tỉnh, nhưng tình huống cụ thể thế nào thì chẳng ai biết. Gần đây, không ít người có tâm phái người tới trước cửa phủ quốc công tìm hiểu, nhìn thấy Khương Kỳ xuất hiện liền báo cáo chủ nhân của mình, trong này đồng thời cũng có người Nghiêm gia. Sao khi Nghiêm Bồi Luân biết được Khương Kỳ sẽ cùng Nghiêm Tiêu Nghi về Nghiêm gia lại mặt, lại nghe thấy người mình phái đi quan sát báo cáo tình thế của phủ Ninh quốc công, trong lòng ông ta dâng lên một loại tư vị khó tả. Ngày thứ ba tỉnh dậy sau khi bệnh nặng liền bồi Nghiêm Tiêu Nghi về thăm nhà. Sợ là Nghiêm Tiêu Nghi nắm được tâm Khương Kỳ rồi. Bất quá cũng chỉ là nữ nhi về thăm nhà mẹ, phủ Ninh quốc công còn phái phủ binh đi theo, đây chính là nói với chúng ta, bọn họ coi trọng Nghiêm Tiêu Nghi thế nào. Nghiêm Bồi Luân lắc đầu thở dài, Ôn thị có chút không được tự nhiên mà phẩy phẩy tay, phản bác. Ai biết được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tư thế của phủ Ninh quốc công chắc gì đã vì Nghiêm Tiêu Nghi chứ. Trong kinh thành này ai chẳng biết đại trưởng công chúa cưng chiều Khương Kỳ thế nào, khó khăn lắm mới tỉnh lại, lúc trước chúng ta cũng biết vị thế tử kia nhìn chúng Nguyệt Nhi, vì thế bọn họ mới tới phủ cầu thân. Bây giờ đổi người, Khương Kỳ mặc dù không trách tội hầu phủ chúng ta, nhưng người quyết định cuối cùng của phủ quốc công là đại trưởng công chúa đấy. Bọn họ không đồng ý chúng ta cứng rắn đưa qua mà được sao? Nói không chừng điểm này Khương Kỳ cũng hiểu rõ rồi. Hôm nay hắn ta cùng Nghiêm Tiêu Nghi tới Nghiêm gia, không biết được là ôm tâm tư gì. Ôn thị rất có tự tin vào nữ nhi của mình. Phải biết cho dù Khương Kỳ là người danh tiếng không tốt nhưng phủ Ninh quốc công to lớn, bao nhiêu quan to hiển quý đều muốn đem nữ nhi đưa qua làm thế tử phu nhân. Kết quả, Khương Kỳ liếc mắt liền nhìn chúng nữ nhi bà ta, để phủ quốc công tới đây cầu thân. Cũng chính vì chuyện này, người trong kinh thành mới biết Nghiêm gia còn có một nhị phòng, cũng khiến bà ta có thể ngẩng đầu trước mặt Dương thị. Tuy nói bộ dáng Nghiêm Tiêu Nghi xinh đẹp không kém, nhưng so ra vẫn kém hơn dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của Nguyệt Nhi nhà bà ta, Nguyệt Nhi lại còn dịu dàng động lòng người. Cho nên Ôn thị cảm thấy Khương Kỳ bất chấp thân thể chưa khỏe hẳn cùng Nghiêm Tiêu Nghi tới đây, nhất định không phải là vì tình nghĩa phu thê gì cả đâu. Chờ Khương Kỳ tới tất nhiên là muốn gặp mặt chúng ta, ngược lại lúc đó. Hừ, Nghiêm Tiêu Nghi nàng ta là thế tử phu nhân thì sao, trong lòng trượng phu nhớ thương người khác, cuộc sống của nàng ta có thể tốt được sao? Nghiêm Bồi Luân nhìn bộ dáng tự đắc của Ôn thị, mặc dù trên mặt tỏ vẻ không cho là đúng, nhưng trong lòng lại có chút đồng ý, bộ dáng Nghiêm Tiêu Nghi không giống Nghiêm gia, cũng không giống Dương thị, ngược lại giống cữu cữu nàng ta Dương Hàm, sinh ra đã là mày rậm mắt to mũi thẳng, vóc người cũng cao hơn nữ tử bình thường nhiều. Triều đại này lấy nữ tử nhu mì nhỏ nhắn làm chuẩn cho cái đẹp, lúc đại ca còn sống, nhị phòng bọn họ ở kinh thành cũng không được yêu thích, đợi tới khi ông ta thừa kế tước vị, Ôn thị mang theo Nguyệt Nhi ra ngoài dự tiệc vài lần, cho dù là tài học hay dung mạo, ở trong đám quý nữ nàng đều nổi bật, đây cũng là lý do vì sao Lư gia nguyện ý đổi người. Tuy rằng Lư Bản Trác không phải trưởng tử Lư gia, nhưng cũng là người có tài học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi năm nay hắn ta thi đậu tiến sĩ kỳ thi hương, dựa vào năng lực của Lư gia tiền đồ sau này nhất định là vô lượng so với Khương Kỳ của phủ Ninh quốc công chỉ biết ăn uống vui đùa không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Có điều cho dù Khương Kỳ là một phế vật thế lực phủ Ninh quốc công cũng không thể bỏ qua được, nếu thật trong lòng Khương Kỳ còn thương nhớ Nguyệt Nhi, vậy cũng có thể lợi dụng. Trong lòng Nghiêm Bồi Luân nghĩ nghĩ lại càng thêm đồng tình với lời nói của Ôn thị. Nhưng dù lòng nghĩ chuyện xấu, ông ta cũng muốn giữ mặt mũi của nhất gia chi chủ, không thể hoàn toàn biểu hiện ra ngoài được. Nghi Nhi gả vào phủ Ninh quốc công, chúng ta làm trưởng bối nên mong nàng và thế tử có những ngày tốt đẹp, ngươi thân là thẩm mẫu sao có thể nói ra những lời này được. Nghiêm Bồi Luân quát lớn, Nghiêm Bồi Luân là dạng người gì, Ôn thị là người bên gối sao lại không hiểu. Trong lòng bà ta cười nhạo Nghiêm Bồi Luân dối trá, nhưng trên mặt lại tỏ ra bộ dáng biết sai. Hầu gia nói đúng, thiếp cũng là vì lo lắng Nghi Nhi ở phủ Ninh quốc công bị bắt nạt, hôm nay Nghi Nhi trở về quý phủ chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt một chút. Trung quy huynh trưởng và đại tẩu đều không còn, thân thể lão phu nhân lại không tốt, chúng ta là trưởng bối cần phải chiêu đãi cô gia thật tốt mới đúng. Nghiêm Bồi Luân nghe xong gật gật đầu, phu nhân nói phải, Nghiêm Tiêu Nghi và Khương Kỳ cũng không biết Nghiêm gia tính kế thế nào, họ đang ngồi trên xe ngựa chậm rãi đi về phía Nghiêm gia. Trần Thái Y nói giờ Mùi sẽ tới phủ cho nên hôm nay vẫn không nên đi Tây Sơn thì hơn. Nghiêm Tiêu Nghi nói, Khương Kỳ lại nói, không ổn, hôm nay là ngày lại mặt, nếu không đi bái tể nhạc phụ nhạc mẫu ta chính là làm con rể bất hiếu. Huống gì chỗ bên Tây Sơn đã chuẩn bị tốt, đi về cũng chỉ mất một canh giờ, nếu chúng ta về trễ, chỉ cần phái người về phủ báo trước thỉnh Trần Thái Y đợi một chút là được. Cái này như vậy có được không? linh vị của phụ mẫu sắp phải mang về tổ trạch nên lúc Khương Kỳ nói muốn đi bái tế bài vị họ, Nghiêm Tiêu Nghi vui mừng vô cùng. Có điều thời gian gấp gáp, lên đường gấp rút, nàng vẫn lo lắng thân thể Khương Kỳ không chịu được. Có gì không được, chỗ của Trần Thái Y cũng chỉ cách phủ chúng ta một cái đầu đường, ngay chỗ dễ là tới. Nếu chúng ta thật sự về trễ liền trực tiếp tới phủ Trần Thái Y cũng được. Nghiêm Tiêu Nghi thấy thế cũng chỉ có thể đồng ý, có điều nàng cũng vốn không định ở lại Nghiêm gia lâu quá, thăm tổ mẫu xong, bọn họ liền đi Tây Sơn là được. Xe ngựa đi qua chỗ phố xá sầm uất, Khương Kỳ vén rèm xe lên, nhìn náo nhiệt bên ngoài, trong lòng thầm cảm thán. Hắn chẳng qua là nằm nửa năm, nhưng ký ức trong mộng lại khắc thật sâu, khiến hắn cảm giác như đã trải qua mấy đời vậy. Hắn bệnh 20 năm, thật sự một bước cũng không ra khỏi phủ. Có thể tỉnh lại từ trong mộng, thật tốt. Khương Kỳ buông rèm xe xuống, thò tay kéo Nghiêm Tiêu Nghi đang ngồi đối diện tới bên cạnh. Hắn lại giống như ở trong mộng, tựa vào bờ vai mảnh khảnh của Nghiêm Tiêu Nghi, nhắm mắt không nói chuyện. Nàng vốn tưởng đã quen với hành động thân mật của Khương Kỳ, nhưng lúc này ngoài xe ngựa người tới người đi, hành động thân mật của hắn khiến Nghiêm Tiêu Nghi có cảm giác như mình đã làm chuyện gì xấu, khẩn trương lại ngượng ngùng. Từ đầu tới cuối, Nghiêm Tiêu Nghi không nghĩ đẩy người này ra. Chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi nàng đã có chút quen với việc Khương Kỳ ỉ lại vào nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người hắn tản ra mùi thuốc, ngón tay thon dài gầy gầy nắm chặt lấy tay nàng, bên tai là tiếng hít thở đều đặn, chậm chậm trêu chọc tâm tình vốn an ổn của nàng. Đáy lòng có chút dao động của Nghiêm Tiêu Nghi khi nhìn thấy Nghiêm Tiêu Nguyệt ở cửa, nháy mắt lại trở nên an ổn. Nàng sao có thể quên được người lúc trước Khương Kỳ thích là ai chứ? Nàng bất quá cũng chỉ là người bị thay thế đưa tới phủ Ninh Quốc công Xung Hỉ mà thôi. Ôn thị vốn không thoải mái khi thấy Nghiêm Tiêu Nghi một thân hoa phục lại có hạ nhân vây quanh, tới khi thấy sắc mặt Nghiêm Tiêu Nghi khi nhìn thấy nữ nhi mình, trong lòng bà ta rốt cuộc cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Nghi nhi, Ôn thị đi tới gần, vẻ mặt thân thiết muốn kéo tay nàng, không nghĩ tới lại không bắt được. Khương Kỳ ngồi trên xe đầy híp mắt, hắn ở trước mặt mọi người nắm tay Nghiêm Tiêu Nghi, hoàn toàn không chút cảm thấy ngượng ngùng. Hầu gia, không biết lão phu nhân ở đâu, kính nhờ ngài dẫn đường. Khương Kỳ căn bản chẳng có chút ý tứ muốn nhận thân thích, cũng không muốn để Nghiêm Tiêu Nghi hành lễ vãn bối ở trước cửa nhà. May mà Nghi Nhi gả cho hắn, nếu lúc trước nương không đồng ý việc này, còn không biết nàng bị Nghiêm Bồi Luân đưa tới chỗ nào nữa. Người như thế này, hắn không muốn nàng phải hành lễ với bọn họ. Nghiêm Bồi Luân và Ôn thị tất nhiên phát giác ý đồ của Khương Kỳ, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Ôn thị càng quan sát càng phát hiện ra, Khương Kỳ từ đầu tới giờ không liếc mắt nhìn Nguyệt Nhi lấy một cái. Bà ta đứng ở một bên yên lặng nhìn Nghiêm Tiêu Nguyệt, mặc dù không có một thân hoa phục như Nghiêm Tiêu Nghi, nhưng dung mạo Nghiêm Tiêu Nghi sao có thể so được với Nguyệt Nhi của bà ta chứ? Chẳng lẽ Khương Kỳ bệnh lần này bệnh tới đầu óc hỏng luôn rồi? Khương Kỳ không muốn lãng phí thời gian ở trước cửa, Nghiêm Bồi Luân chỉ có thể chắp tay làm tư thế thỉnh. Ngay sau đó, phủ binh phủ quốc công đi trước một bước đi vào phủ, tay ấn lên trường đao bên hông, đứng ở hai bên đường dẫn từ cửa phủ tới tiền thính. Mặt Nghiêm Bồi Luân biến sắc, chỉ vào những phù binh kia, bất mãn nói. Thế tử, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Nghiêm Tiêu Nghi muốn mượn phù quốc công ra oai phủ đầu với bọn họ? Khương Kỳ thấy Nghiêm Bồi Luân dùng vẻ mặt chỉ trích nhìn Nghiêm Tiêu Nghi, cười lạnh một tiếng. Bọn họ đều là phù binh phủ Ninh quốc công ta, là do đại trưởng công chúa đưa tới để bảo hộ an toàn của bản thế tử và thế tử phu nhân. Hầu gia có gì bất mãn sao? Khương Kỳ mặc dù là thế tử phủ quốc công, lại không có chức quan. Hắn mang binh tự tiện xông vào phủ dinh của huân tước quý tộc, cho dù là Khương Văn Chính hay đại trưởng công chúa che chở thế nào cũng sẽ bị ngự sử lên án. Nhưng Khương Kỳ lại treo cái danh đại trưởng công chúa muốn bảo vệ hắn, điều này khiến Nghiêm Bồi Luân cho dù có tức giận thế nào cũng chỉ có thể chấp nhận. Ai bảo Khương Kỳ mặc dù là một thế tử không có chức tước nhưng lại là hoàng thân quốc thích chứ. Đại trưởng công chúa phái binh bảo vệ, đúng lý hợp tình. Huống gì những người này cũng chỉ đứng bên đường tới tiền thính, vẫn chưa làm ra hành động gì. Khương Kỳ cũng mặc kệ sắc mặt Nghiêm Bồi Luân không tốt thế nào, dẫn Nghiêm Tiêu Nghi đi vào trong phủ. Hỉ Nhi được lão phu nhân dặn dò sớm đã đợi ở nhị môn. Nàng ta nghe người bên ngoài tới bẩm báo, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra vị thế tử này hẳn là coi trọng đại tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của Khương Kỳ khiến phu thê Nghiêm Bồi Luân không đoán được chuyện gì. Nhưng người đã tới rồi, tuy rằng không có ý tốt, phu thê bọn họ cũng không thể đắc tội được. Lòng bọn họ đặt hết trên người Khương Kỳ, ngược lại không thèm để ý Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Bồi Luân và Ôn Thị muốn Nghiêm Tiêu Nguyệt lấy cớ đi tới bên cạnh Nghiêm Tiêu Nghi, nhưng Lâm Ma Ma cùng với những nha hoàn bà mụ đi theo bà vây quanh Nghiêm Tiêu Nghi và Khương Kỳ, căn bản chẳng cho nàng ta căn hội. Từ lúc Nghiêm Bồi Luân thừa kế tước vị, lại định thân với Lư gia, Nghiêm Tiêu Nguyệt liền được mọi người nâng trong tay, cho dù khi nàng ta ở cùng với những quan gia tiểu thư khác cũng đều là người được người khác ngưỡng mộ. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới hôm nay lại bị lờ đi như vậy, ngay cả những nha hoàn ba mụ bên cạnh Nghiêm Tiêu Nghi cũng giống như nhìn nàng ta với ánh mắt khinh thường. Còn có Khương Kỳ, mặc dù nàng ta không nguyện ý gả cho hắn, càng bởi vì thoát khỏi hôn ước với Phủ Ninh Quốc Công mà cảm thấy may mắn. Nhưng người vốn có tâm với mình, đột nhiên lại không thèm nhìn tới, còn bày ra bộ dáng trong mắt có người khác, khiến Nghiêm Tiêu Nguyệt tự xưng là thanh cao khó có thể chấp nhận. Cách chương.